Cầu Ma Diệt Thần, tác giả, Đả Tử Đô Yếu Tiễn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1088, chương 19, an bài 7 dập. Phùng Diễm lặng yên không một tiếng động tại Bách Quỷ Tế Đàn càn quét. Vừa mới bắt đầu không ai chú ý, có thể theo lấy thời gian trôi qua. Nguyên bản tại Bách Quỷ Tế Đàn bên trong Lưu Lạc Cường giả càng ngày càng ít lúc, đã có người chú ý tới. Dù sao dạng này sự tình, trước kia cũng xuất hiện qua một lần. Mấy năm nay, ta tại Bách Quỷ Tế Đàn gặp phải cường giả càng ngày càng ít. Đến bây giờ nhất định phải mấy ngày mới có thể gặp phải một nhóm cường giả. Rất rõ ràng, cùng Vạn Trọng Sơn một dạng, Vạn Trọng Sơn cường giả cũng là không ngừng giảm thiểu sau mới có thể bị người phát giác. Bách Quỷ Tế Đàn cũng thế. Là Phùng Diễm tới Bách Quỷ Tế Đàn, nhất định là hắn. Bách Quỷ Tế Đàn bên trong cường giả rất nhanh đều nhận thấy được. Không ai lại là kẻ ngu si. Trước đó Vạn Trọng Sơn liền xuất hiện qua tương tự với dạng này sự kiện. Cường giả càng ngày càng ít, rất rõ ràng đều bị Phùng Diễm giam giữ. Phùng Diễm tiêu thất hơn 200 năm, không nghĩ tới lại tới Bách Quỷ Tế Đàn. Trước đó tại Vạn Trọng Sơn, hắn liền huyên náo long trời lở đất, đem ba họ năm tộc đại lượng cường giả đều giam giữ. Cuối cùng còn làm cho ba họ năm tộc chỉ có thể buông tha Vạn Trọng Sơn. Mà hắn hiện tại lại tới Bách Quỷ Tế Đàn. Xem ra, cái này Phùng Diễm là thật muốn cùng ba họ năm tộc ăn thua đủ a, hừ. Ngu xuẩn, ba họ năm tộc như thế nào như vậy dễ chọc, chiếm chút tiện nghi cũng không tính. Thật đúng là muốn ba họ năm tộc tại thiên địa chiến trường cường giả đuổi tận giết tuyệt. Thực sự là không biết tự lượng sức mình. Thấy tốt thì lấy, nhưng hắn vẫn còn muốn cùng ba họ năm tộc chết gặm. Đến từ hai đại liên minh cùng với Đại Chu Hoàng Triều vô số cường giả. Phần lớn đều cho rằng Phùng Diễm hơi quá tại vội vàng sao động. Cũng không người cho rằng Phùng Diễm chết như vậy gặm xuống. Hội thật làm cho ba họ năm tộc cúi đầu. Dù sao ba họ năm tộc tại nguyên giới tồn tại vô tận tuế nguyệt. Cho tới nay đều là siêu cấp thế lực. Coi như là tối cường Đại Chu Hoàng Triều. Tứ đế tại lúc đều không thể nhường ba họ năm tộc hoàn toàn thần phục. Một cái nho nhỏ Phùng Diễm. Có thể làm cho ba họ năm tộc cúi đầu. Phùng Diễm, ngươi có phải hay không chạy đến Bách Quỷ Tế Đàn bên trong trắng trợn càn quét. Ma Hồ truyền âm qua đây. Hả, đã biết. Phùng Diễm trố mắt nhìn, hắn mới càn quét không đến 10 năm thời gian mà thôi. Hơn nữa vẫn luôn là lặng yên không một tiếng động, không nghĩ tới dễ dàng như vậy bị phát hiện. Người nếu là lần đầu tiên, đương nhiên sẽ không như thế sớm bị phát hiện. Có thể trước ngươi tại Vạn Trọng Sơn đã dạng này càn quét qua một chỗ. Thế lực khắp nơi tự nhiên cảnh giác, phát hiện Bách Quỷ Tế Đàn cường giả cũng càng ngày càng ít lúc. Hơi chút vừa nghĩ, cũng biết là ngươi tại Bách Quỷ Tế Đàn bên trong càn quét. Ma Hồ nói, Phùng Diễm gật đầu, hắn cũng biết, mình coi như tại như thế nào bí mật động thủ, cũng rất nhanh sẽ bị phát giác. Phùng Diễm, Lục Tý đại nhân biết rõ cũng nghe nói ngươi việc này. Hắn nhường ta khuyên ngươi, thấy tốt thì lấy, ba họ năm tộc có thể tại nguyên giới tồn tại nhiều năm như vậy, cũng không phải ăn chay. Ma Hồ nói rằng, thấy tốt thì lấy. Phùng Diễm cau mày, nếu như ba họ năm tộc rút lui hết ám sát hắn nhiệm vụ, hắn liền sẽ lập tức thu tay lại. Nhưng bây giờ, còn sớm đâu, Ma Hồ. Người thay ta cảm tạ Lục Tý đại nhân. Bất quá ám huyết tổ chức đối ta ám sát nhiệm vụ còn đang tiến hành lời nói. Ta liền ăn ngủ không yên, muốn ta thu tay lại có thể. Đầu tiên ba họ năm tộc nhất định phải triệt để đối ta ám sát nhiệm vụ. Phùng Diễm giọng nói can. Bản cũng không có chút nào chừa chỗ thương lượng. Triệt để ám sát nhiệm vụ. Đây là Phùng Diễm điểm mấu chốt. Nếu không phải là như thế, hắn làm sao sẽ điên cuồng như vậy đến trắng trợn càn quét ba họ năm tộc cường giả. Hiện tại toàn bộ nguyên giới đều biết ngươi cùng ba họ năm tộc ân oán. Cũng biết ba họ năm tộc tiên bố đối ngươi ám sát nhiệm vụ. Bọn hắn đều chờ đợi xem kịch vui. Nếu như lúc này ba họ năm tộc chủ động rút lui hết ám sát nhiệm vụ. Vậy thì biểu thị ba họ năm tộc đối ngươi cúi đầu. Nhưng cái này có thể sao? Ba họ năm tộc làm sao có thể hội cúi đầu trước ngươi? Ngươi nếu như một cái thánh cảnh cường giả hoàn hảo chút, kiêng kỵ thực lực ngươi hướng ngươi gật đầu, cái này ba họ năm tộc còn dễ dàng tiếp thu. Nguyên giới thế lực khắp nơi cũng vô pháp chế diễu. Có thể ngươi chỉ là một cái thiên địa tôn giả. Ba họ năm tộc nếu như hướng ngươi gật đầu, cái kia chê cười có thể to lắm. Bọn hắn chắc chắn sẽ không. Ma Hồ khuyên giải nói. Phùng Diễm cùng ba họ năm tộc đến tay hiện tại, thật đã diễn hóa vì mặt mũi chi tranh, mà xem như siêu cấp thế lực. Đương nhiên phải chú trọng mặt mũi. Ba họ năm tộc hội giống như thánh cảnh cường giả cúi đầu, nhưng tuyệt sẽ không giống như Phùng Diễm cái này thiên địa tôn giả cúi đầu. Tất nhiên không cúi đầu. Vậy ta cứ tiếp tục càn quét. Sớm muộn cũng có một ngày, ta đưa bọn họ hơn phân nửa thiên địa tôn giả toàn bộ giam giữ sau đó. Ta xem bọn hắn thấp không cúi đầu. Phùng Diễm thanh âm băng lãnh. Hắn là làm cho ba họ năm tộc cúi đầu. Ai? Đã ngươi như vậy kiên trì, ta cũng không nói nhiều. Ngươi cẩn thận một chút chính là. Ba họ năm tộc không phải rất dễ trêu. Ma Hồ sau khi nói xong liền trực tiếp gián đoạn liên hệ. Phùng Diễm sắc mặt ngưng trọng. Hắn cũng biết ba họ năm tộc không dễ chọc, nhưng hắn cũng là không có biện pháp chuyện. Ám huyết tổ chức như vậy thần bí, hiện tại hắn lại không biện pháp đối phó ám huyết tổ chức. Một mực chờ đợi lo lắng đề phòng ám huyết tổ chức tùy thời nhô ra ám sát, chung quy không phải biện pháp. Chỉ có làm cho ba họ năm tộc rút lui hết ám sát nhiệm vụ, hắn mới có thể an tâm. Phùng Diễm, xem ra mặt mũi ngươi xác thực thật lớn. Liền sáu tay đều tự mình phái người tới khuyên ngươi. Liệt Thiên Đao Thánh nói. Ta nói rồi, sẽ nghĩ biện pháp cho ngươi cùng Lục Tí đại nhân điều giải. Tự nhiên có điều giải năng lực. Phùng Diễm liền nói. Chỉ mong có thể hóa giải a. Liệt Thiên Đao Thánh cũng thở dài. Mênh mông ức vạn tinh thần, mỗi một khỏa đều vô cùng thật lớn. Đứng sững ở tinh thần trung ương cái kia từng vị trên vương tọa, rất nhanh đều hiện lên ra mỗi người thân ảnh tới. Ba họ năm tộc tám vị lão tổ lần nữa hội tụ đến một chỗ. Chư vị, lần trước bọn ta tụ hội là vì Phùng Diễm, không nghĩ tới lần này vẫn là vì hắn. Mộng Ân sắc mặt có chút âm trầm. Hắn mới vừa biết được Phùng Diễm tại Bách Quỷ Tế Đàn bên trong trắng trợn càn quét tin tức. Lúc này tức giận không gì sánh được. Cái kia Phùng Diễm cũng là ngu xuẩn. Ta ba họ năm tộc trước đó nhường dưới trướng cường giả ly khai Vạn Trọng Sơn, vậy cũng đã coi như là nhượng bộ. Hắn lại như vậy không thức thời, nói rõ là phải cùng chúng ta ba họ năm tộc không chết không thôi. Đông Hà thị lão tổ thanh âm trầm thấp, hiện tại hắn đem sự tình huyên náo lớn như vậy, chúng ta muốn nhượng bộ nữa căn bản cũng không khả năng. Phùng Diễm nói, chỉ cần chúng ta rút lui hết đối hắn ám sát nhiệm vụ, hắn liền thôi tay. Hạ tộc lão tổ nói, rút lui hết ám sát nhiệm vụ. Nực cười, Đông Hà lão tổ lạnh rên một tiếng. Hiện tại nguyên giới sở hữu thế lực ánh mắt đều hội tụ tại trên người chúng ta. Chúng ta coi như là án binh bất động, đều sẽ để bọn hắn phía sau nghị luận nói chúng ta có thể là sợ Phùng Diễm. Mà nếu chúng ta thật đem cái kia ám sát nhiệm vụ triệt hồi, vậy thì nói rõ chúng ta là giống như Phùng Diễm cúi đầu. Chúng ta ba họ năm tộc, bát đại siêu cấp thế lực, phải giống như một cái thiên địa tôn giả con kiến hôi cúi đầu. Cái này truyền đi, đều là chê cười, rất nhiều lão tổ mỗi cái nộ khí trùng thiên. Muốn để ba họ năm tộc đối Phùng Diễm cúi đầu, cái kia là không có khả năng. Muốn rút lui hết ám sát nhiệm vụ, cũng tuyệt đối không có khả năng. Tất nhiên không thể cúi đầu, vậy thì phải nghĩ biện pháp đem Phùng Diễm cho giết. Mộng Ân cả giận nói, giết, như thế nào giết? Trịnh Vương thị lão tổ giễu cợt một tiếng. Chúng ta trước đó liền phái tám vị vô địch thiên địa tôn giả hợp thành bát phương lê hống trận đi. Giết hắn, thậm chí còn vận dụng thiên nguyên thần châu, cuối cùng vẫn là không có giết hắn. Thử hỏi, chúng ta lấy cái gì đi giết hắn? Trừ phi là chúng ta thánh cảnh có thể tự mình động thủ, hoặc là vận dụng càn khôn phá thiên trận, bằng không là giết không chết hắn. Rất nhiều lão tổ sắc mặt xấu hổ. bọn hắn hiện tại cũng đâm lao phải theo lao. Muốn giết Phùng Diễm, bọn hắn giết không được. Nếu như không giết, nguyên giới thế lực khắp nơi thì đều chờ đợi chế giễu đây. Đoan Mộc, tại mọi người chúng ta bên trong, người chí mưu là đệ nhất. Người nói một chút, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Đông Hà lão tổ nhìn về phía cái kia một mực yên lặng không nói Đoan Mộc lão tổ. Nhất thời sở hữu ánh mắt đều nhìn về Đoan Mộc lão tổ. Đoan Mộc lão tổ cau mày một cái, theo mở miệng nói, chư vị, bằng vào ta thấy, chúng ta vẫn hạ lệnh nhường dưới trướng sở hữu cường giả toàn bộ phản hồi căn cứ. Tạm thời không nên đi ra ngoài lưu lạc. Cái gì? Rất nhiều lão tổ tất cả giật mình. Đoan Mộc, ngươi đây là cái gì biện pháp? Làm cho tất cả mọi người trở lại căn cứ. Cái kia không phải tương đương với là chúng ta lần nữa nhượng bộ sao? Đây nếu là nói ra, hắn thế lực khắp nơi không được đem chúng ta ba họ năm tộc trở thành chê cười, đúng. Không thể nhượng bộ nữa, hắn mấy vị lão tổ đều phản đối. Trước hãy nghe ta nói hết. Đoan Mộc lão tổ trong mắt lại hiện lên cơ trí quang mang. Rất nhiều lão tổ đều nghe lấy. Ta là làm cho tất cả mọi người đều phản hồi căn cứ. Lại không phải đại biểu nhượng bộ. Nếu như ta không có đoán sai, cái kia Phùng Diễm vì bức bách chúng ta cúi đầu, khẳng định cũng sẽ tiếp lấy càn quét xuống dưới. Chớ quên, hắn có cải biến khí tức, ngụy trang thành người chúng ta năng lực. Hắn có thể đơn giản lẫn vào rất nhiều trụ sở tạm thời ở giữa. Rất nhiều lão tổ cũng đều gật đầu. Trước đó Phùng Diễm cứ như vậy lẫn vào qua Đoan Mộc thị dưới trướng căn cứ. Còn giam giữ Đoan Mộc thị một vị vô địch thiên địa tôn giả. Hắn tất nhiên muốn hồi chủ động giết đến trụ sở tạm thời bên trong. Vậy chúng ta hoàn toàn có thể tại trụ sở tạm thời bên trong bố trí bảy dập. Nhường hắn tự chui đầu vào lưới. Đoan Mộc lão tổ nói. Hắn mấy vị lão tổ con mắt nhất thời lạnh. Xác thực, lấy Phùng Diễm tính khí, là có tự chui đầu vào lưới khả năng. Có thể Phùng Diễm rất vướng tay chân. Coi như bố trí bảy dập cũng chưa chắc có thể giết chết hắn. Huống chi, chúng ta tại thiên địa chiến trường trụ sở tạm thời nhiều như vậy. Làm sao biết hắn hội lén vào cái nào căn cứ đi đánh lén. Dạng này chúng ta vẫn là rất bị động. Đông Hà lão tổ nói. Phải có thể giết chết Phùng Diễm bảy dập có rất nhiều. Đương nhiên lớn bộ phận cũng không có tuyệt đối nắm chặt. Ta có thể lại có thể an bài một loại nhường hắn tuyệt đối vô pháp chạy trốn bảy dập. Đoan Mộc lão tổ cười lạnh một tiếng. Ồ, hắn mấy vị lão tổ đều rất nghi hoặc. Chúng ta ngay tại cái kia phương trụ sở tạm thời bên trong an bài một vị thánh cảnh cường giả tọa. Trấn, Đoan Mộc lão tổ nói. Cái gì? Nhất thời mấy người khác tất cả giật mình. An bài thánh cảnh lão tổ tọa trấn. Đoan Mộc, ý ngươi là nhường thánh cảnh cường giả xuất thủ đi giết chết hắn. Nhưng dạng này chúng ta là vi phạm ước định. Một khi làm như vậy, Đại Chu Hoàng Triều sáu tay khẳng định cũng sẽ lập tức đứng ra. Lấy thực lực của hắn đồng dạng có thể mang Phùng Diễm cho cứu xuống. Mộng Ân cau mày nói. Ha ha, nguyên giới thế lực khắp nơi ước định. Chỉ nói là thánh cảnh cường giả không được chủ động xuất thủ. Nhưng nếu như một vị vô địch thiên địa tôn giả chủ động tới công kích ngươi đây. Mạo phạm thánh cảnh tôn nghiêm. Thánh cảnh xuất thủ giết hắn. Có thể tính không được vi phạm ước định. Đoan Mộc lão tổ thanh âm lạnh lùng. Đánh giá 100 điểm ở cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với Converter. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.